Chương 123, có hứng thú hay không nói một chút. Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tô ở cùng Uchiha Obito đàm phán, mà ở một đầu khác, Uzuma Kina Rủ Tổ QNZ ở quay về gì gì dạ đại hống đại khiếu. Thật xác tiên nhân, tại sao chúng ta không đuổi theo xạ xù kẻ? Chúng ta không phải đã biết bọn họ ở nơi nào sao? Nạ Rủ Tổ một mặt bất mãn nhìn gì dạ dạ, đại hống đại khiếu xem cái xa điêu. Được rồi Nạ Rủ Tổ, ngươi nên QNZ trải qua đồng bạn chết ở trước mặt ngươi loại kia tuyệt vọng đi. Ngươi nhớ ta QNZ trải qua như vậy thống khổ sao? Gì dạ dạ sắc mặt rất khó nhìn. Tuy rằng hắn rất muốn ngăn cản xạ tổ dạ ổ xù kẻ, rất muốn cứu ra Tsuna, thế nhưng hắn biết lấy thực lực của hắn hơn nữa Nạ Rủ Tổ cái này con ghẻ, ở cùng xạ tổ dạ ổ xù kẻ thời điểm chiến đấu, 8 phần 10 sẽ chết đặc biệt nhanh. Hắn không biết tại sao xạ tổ dạ ổ xù kẻ không giết hắn, trái lại là để đi làm cái gọi là nằm vùng, thế nhưng như vậy hắn trái lại cảm thấy xạ tổ dạ ổ xù kẻ mưu đồ khẳng định càng to lớn hơn. Nếu không thì, thực lực của chính mình tuy rằng không bằng hắn, thế nhưng ở đối mặt cái khác người thời điểm e sợ QNZ là rất có ưu thế chứ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại liền dám như vậy thả hổ về rừng, hơn nữa hắn lại nắm xù nạ đến uy hiếp chính mình. Đây thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Dĩ dễ dạ đối với làng lá quả thực chính là một loại cực đoan phái. Dù cho lúc trước ở làng lá thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quát mắng dĩ dễ dạ, để không bày hắn một mặt tuyệt vọng rời đi cổ nổ hạ. Thế nhưng trên thực tế chưa chắc không có hắn mình muốn rời đi, do đó tránh khỏi cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giao chiến ý nghĩ. Hắn xưa nay đều không đúng cái kẻ ngu si, nếu không thì cũng sẽ không nỗ lực ở MOUN tờ mỉ bổ cụ tu luyện tiên pháp. Thế nhưng lần này xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cho sự lựa chọn của hắn thực sự là quá để hắn khó chịu, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình lại sẽ gặp phải lựa chọn như vậy. Ở họ rổ xì mà chết rồi sau đó, dĩ dạ dạ liền vẹn vẹn là còn lại xù nạ như thế một đồng bọn. Hơn nữa xù nạ vẫn là trong lòng hắn người. Nếu như xù nạ bị xạ tổ dạ ổ xù kẻ bắt được trước mặt hắn đến giết chết lời nói, dĩ dạ dạ cảm thấy hắn nhất định sẽ phát rồ. Hắn không dám nắm xù nạ sinh mệnh đến mạo hiểm, thế nhưng hắn cảm thấy xạ tổ dạ ổ xù kẻ tuyệt đối có thể làm ra loại kia phát điên sự tình. Đây là dĩ dạ dạ xoan suýt. QNZ là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ăn chắc gì dẻ ra địa phương, có bản lĩnh ngươi cũng đừng quản xù nạ. A xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chính là ở đánh cược gì dẻ dạ làm không được chuyện như vậy, mà vậy thì sẽ trở thành tốt nhất lợi dụng điểm. Suy nghĩ một chút đến cuối cùng liền gì dẻ dạ đều phản bội sẻn rủ hạt hì ra mạ, cái kia hạt hì ra mạ vẻ mặt sẽ là ra sao? Gì dẻ dạ câu nói kia, ngươi gặp đồng bạn chết ở trước mặt ngươi đi. Câu nói này trực tiếp liền để Nạ Rủ Tổ rơi vào thống khổ trong ký ức. Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, Nạ Rủ Tổ người yêu, bị Nạ Rủ Tổ cho rằng đồng bạn cùng huynh đệ ủ trí hạ xạ xú kẻ, ở ngay trước mặt hắn tự tay giết chết, sự đau khổ này có thể tưởng tượng được. Thật xác tiên nhân, ta minh bạch. Nạ Rủ Tổ ngữ khí có chút trầm thấp, hắn ở bên trong tâm làm một cái so sánh, liền cảm thấy tựa hồ hắn vừa đại hống đại khiếu có chút quá đáng. Bởi vì gì dạ dạ QNZ là không muốn nhìn thấy đồng bạn của chính mình chết đi. A có điều ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh bại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Cái kia đại ma vương ụ dù mà kỳ nạ dù tô đột nhiên quay về gì dạ dạ dựng thẳng lên một cái ngón cái, nở nụ cười răng rớp. Ân. Gì dạ dạ bị ụ dù mà kỳ nạ dù tổ tự tin cho cảm hóa một hồi, lập tức gật gật đầu, thế nhưng đùa gì thế? Đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bằng ngươi một đứa bé sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mẹ chìa nhìn xuất hiện ở trước mặt mình xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, mặt mang một luồng sơ hà y, liền ngay cả phía sau hắn những này cái gọi là xa cả hộ vệ, đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thời điểm trên mặt đều có vẻ một bộ tương đương hoảng sợ răng rớp. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ánh mắt tùy ý đảo qua mọi người ở đây, bao quát nguyên tắc bên trong tệ ạ gì cùng cản cụ rồ. Bọn họ nhìn về phía xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng cừu hận vẻ mặt. Rất hiển nhiên bọn họ là ở cừu hận xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp đem sủ cả củ từ gà ạ dạ trong thân thể thả ra, kết quả dẫn đến gì nụ gì kỳ gà ạ dạ tử vong sự tình. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không để ý đến hai người, tự mình tự đi tới phía trước nhất mẹ chìa trước mặt, nhìn mẹ chìa cầm trên tay phi tiêu, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Làm sao ngươi muốn cùng ta chiến đấu sao? Vừa nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm mẹ chịu còn tưởng rằng đối phương là đến chặn giết chính mình, trong lòng chưa tính toán gì chạy trốn ý nghĩ né qua. Dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên xuất hiện thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn, theo lý mà nói hành tung của hắn ngoại trừ tứ đại quốc cao tầng ở ngoài căn bản cũng không có người có thể biết. Hơn nữa, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đích thân tới càng la vượt qua hắn nắm giữ biến số, hiện tại sẽ phát sinh cái gì hắn QNZ không thể nào đoán trước. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến cùng muốn làm gì vạn nhất bạo phát xung đột, vậy hắn là lưu lại vì là bộ hạ đoàn hậu. Vẫn là trực tiếp chạy hắn QNZ đang không ngừng do dự. Dù sao xạ tổ dạy ổ sủ kẹ người này nhưng là tương đương đáng sợ. Lúc trước ở cổ nổ hạ thời điểm mẹ chia liền đã từng gặp qua xạ tổ dạy ổ sủ kẹ khủng bố, hắn sẽ không cho là mình có thể chống đỡ được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, nếu không thì tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết, ít nhất phải bảo lưu gieo hạt giống xuống đây đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn mẹ chia nói, có hứng thú hay không theo ta nói chuyện nói một chút, hắn không phải đến phục kích chúng ta sao? Mẹ chỉa khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói sau khi trong lòng hắn nghĩ như vậy đến. Nếu như có thể bất hòa đối phương chiến đấu lời nói, cái kêu mẹ chỉa khẳng định là tuyệt đối cao hứng. Cùng cổ nổ hạ ba thần một trong nhẫn giới quái vật chiến đấu, cái kêu hoàn toàn chính là hành động tìm chết, ngoại trừ sẻn dù hạt hỉ ra mà ở ngoài, nhẫn giới bây giờ còn có ai có thể ngăn cản hắn? Mẹ chỉa thấp giọng nói, có thể. Không phải mẹ chỉa không có cốt khí, mà là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người mang đến cho hắn khí thế thực sự là quá mức đáng sợ. Điều này làm cho mẹ chỉa không có bất kỳ dũng khí cự tuyệt. Hơn nữa, nếu như có thể bảo vệ xa ẩn thôn cùng mình không tám không mạng nhỏ lời nói, mẹ chỉa thật sự không ngại cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thẹn ẩn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, ánh mắt cũng không ác liệt, lại có một loại nhìn thấu lòng người cảm giác. Để mẹ chia trong lòng tóc thẳng bao. Một lát sau xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mới nói, ta biết các ngươi xa ẩn thôn yếu nhất, vì lẽ đó các ngươi không phải rất đồng ý ở nỉ dạ liên quân thành lập thời điểm toàn bộ gia tinh nhuệ có đúng hay không? Dù sao các ngươi nỉ dạ số lượng cùng tài nguyên so với còn lại mấy cái đại quốc tới nói, quá chênh lệch. Mẹ chia cười gượng một tiếng nói, là như vậy, có thể như quả không phải là bởi vì ngài đối với nhận giới uy hiếp thực sự là quá to lớn lời nói. Chúng ta cần gì phải muốn thành lập nhẫn quân? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhún vai nói, cái này nhẫn giới nhất định sẽ là của ta, sở hữu muốn gây trở ngại ta người, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Bầu không khí nhất thời cứng lại, không khí phảng phất đều đọng lại, mẹ chịa cái chán bắt đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Mẹ chịa cầm nằm đấm, trong lòng vẫn đang xoắn suýt muốn không nên công kích xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, thế nhưng vừa nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẹ năng lực tính đặc thù, hắn liền từ bỏ. Sự công kích của hắn đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói căn bản vô hiệu, hà tất lãng phí thời gian? Ngươi thật giống như rất hồi hộp tha. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ cười nói, chớ sốt sáng, chí ít ở ngươi cự tuyệt ta trước, ta sẽ không giết đi các ngươi. Mẹ chia ánh mắt càng thêm co rút lại, nỗ lực để tâm thần của chính mình khôi phục lại yên lặng.